Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, nhuốm máu. Tần Ẩn cao hơn Lữ Lạc Phi một nửa, hai người khoảng cách gần như thế, dù là vành nón buông xuống, cũng che không được khuôn mặt của mình. Tiểu tặc, chiếm thiếp thân tiện nghi, còn dám lại đến. Lữ Lạc Phi ánh mắt bên trong mị hoặc biến mất, nhưng mở miệng lúc lại vẫn mang theo từng tia thanh âm rung động. Người nghe luôn cảm giác phảng phất có người dùng tay nhỏ cào tim gan. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, không bằng xin từ biệt. Tần Ẩn đã ném qua tường thấp chạm rỗng, ẩn ẩn nhìn thấy chạy tới vệ binh. Trong lòng hơi định, hắn vốn là tiến đến tìm Triệu Nguyên Trần. Ai có thể nghĩ đến thoảng qua tuần tra vệ đội, lại đụng phải cái này lại hóa thân thành tướng quân phu nhân Lữ Lạc Phi. Nhiều lần gặp mặt, nhiều lần hình dạng khác biệt. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia Lữ Lạc Phi, đến cùng là thật hay không bộ mặt thật. Giờ phút này ngay cả hắn cũng không dám khẳng định. Nói chuyện thời điểm, Tần Ẩn nội tâm đề phòng đã nâng lên tối cao. Dù sao, cái này chân dài nương môn thế nhưng là giang hà cảnh người tu hành a. Tốt lang quân, thật là lòng dạ độc ác. Ngày đó kia một tiếng ái thiếp hô lên, hiện nay sao liền không nhận đây? Không bằng lại giúp thiếp thân cầm một hồi cái này hộp gỗ. Hộp mực lại lần nữa đẩy hướng Tần Ẩn. Linh lực đã buộc hình đem nó bọc lại. Lữ Lạc Phi kia yêu mị ngữ khí lại lần nữa hiện lên. Xú nương môn, Tần Ẩn hơi thở hừng hực, năm ngón tay chống ra, gân xanh hiện lên, bỗng nhiên đẩy về, mình cục diện rồi dám mình tiếp. Thiếp thân thế nhưng là thụ ngươi thanh nghiêu kình, ta cứu được ngươi. Tần Ẩn lông mày đều đang nhảy nhót, những vệ binh kia lập tức liền muốn xông đến Tây Đình. Kia, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lữ Lạc Phi thanh âm lãnh đạm xuống tới. Tần Ẩn lạnh cả tim, liền muốn né tránh, nhưng mà nhu nhược kia không xương bàn tay giờ phút này dường như ngân xà quấn quanh đến cổ tay của hắn, da thịt chạm nhau, tinh tế ấm áp, giống như nhu thủy bông tơ, nhưng mà Tần Ẩn lại không tâm tư để ý cái này. Hắn chỉ thấy kia chợt lóe lên năm đạo linh lực đại giang nháy mắt khóa lại cánh tay của mình. Giang hà cảnh ngũ trọng, không thể địch nổi linh lực giờ phút này cuối cùng từ Lữ Lạc Phi trong tay nở rộ. Đối với cái này ngày xưa đã cứu mình thiếu niên, nàng không có ra sát chiêu, nhưng mà chuyện làm lại cùng sát chiêu cũng không khác biệt. Tốt lang quân, thiếp thân cảm ơn qua. Lạc Lạc trong lúc cười khẽ, sa mỏng múa tay áo vung lên, mặc cho Tần Ẩn dưới chân phát lực, nhưng cả người đã không bị khống chế bị quăng đến giữa không trung. Kia hộp mực cuối cùng vẫn bị quăng đến trong ngực hắn. Tần Ẩn trợn mắt bay ngược bên trong. Lữ Lạc Phi thân hình giống như quỷ mị lướt về phía phương xa, vẻn vẹn lưu lại như chuông bạc cười khẽ bên tai bờ. Đại đội vệ binh còn quấn ngụy quân nam, giờ khắc này rốt cục bước vào Tây Đình. Giữa không trung Tần Ẩn không chỗ mượn lực, khóe mắt đảo qua phía dưới tràng cảnh, trong mắt lệ khí bị sinh sinh đè xuống. Lữ Lạc Phi, người cái xú nương môn. Hắn một tay che ngực, lấy xảo lực nhúc nhích yết hầu, giống như bị thương nặng thô kệch, thanh âm nháy mắt nở rộ. A, đây là một tiếng gào lên đau đớn. Nhanh, ngăn lại nàng. Tần Ẩn duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ hướng phía trước. Đây là mang theo thanh âm rung động vùng vẫy giấy chết. Phịch một tiếng, khôi ngô thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Vành nón vừa lúc ngăn tại trên mặt, đèn lồng cùng hộp mực cũng đúng lúc bị quật bay. Cả người hắn giống như trọng thương ngất đi. Vốn là ban đêm, lại có đình viện trúc ảnh bóng cây che chắn, không rời gần căn bản sẽ không thấy rõ gương mặt. Mà lại Tần Ẩn lại diễn thực sự rất thật, đến mức làm can Yên Nguyệt Tông lấn ta quá đáng. Ngụy Quân Nam vẻn vẹn tùy ý đảo qua một chút về sau. liền trợn mắt nhìn về phía trước, bỗng nhiên quay đầu ôm quyền nhìn về phía Bạch Hồng Phong. Bạch công tử, bản tướng vì vừa rồi sự tình thật có lỗi, lúc này có thể giúp ta một chút sức lực. Bạch Hồng Phong lông mày vốn đang có chút nhíu lên, luôn cảm giác vừa mới chỗ nào không thích hợp, nhưng là nghe được Ngụy Quân Nam về sau, ôm quạt xếp nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần tướng quân chớ trách ta lỗ mãng là đủ. Đa tạ, Ngụy Quân Nam ôm quyền, sau đó quát lớn, Ngụy phủ binh vệ theo ta đến đây. Thế là số lớn nhân mã ầm ầm từ từng cái đình viện thúc đẩy, toàn bộ chuyển hướng về phía trước, bắt lấy Yên Nguyệt Tông yêu nữ. Cái này chấn thiên khẩu hiệu thoáng chốc vang lên, đúng là từ đầu đến cuối đều không ai đi quản hôn mê trên mặt đất tên kia tuần tra về. Một hơi, ba hơi, mười hơi, bên tai rốt cục không có thanh âm. Nằm dưới đất, tuần tra vệ bỗng nhiên xoay người mà lên. Lữ Lạc Phi, lão tử ghi nhớ ngươi. Mỗi lần gặp mặt, vừa muốn đem hắn đẩy vào hố lửa. Này nương môn ngay từ đầu cho hắn hảo cảm, cho tới hôm nay rốt cục trừ khử hầu như không còn. Trạch viện bên ngoài, có tiết tấu tiếng chim hót vang lên. Kia là tất phương tín hiệu, đại biểu cho an toàn. Tần Ẩn từ trong ngực lấy ra một chương mặt nạ sắt chụp tại trên mặt. Một tay quơ lấy túy kim chiều, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía trước. Trung đình bên trong đã là sôi trào. Số lớn tân khách vọt ra, lại vẫn cứ không có vệ binh. Tất cả mọi người theo Ngụy Quân Nam đuổi theo ra đi. Chính là giết Triệu Nguyên Trần thời cơ tốt. Thiết giáp che mặt, Tần Ẩn khí chất triệt để biến đổi. Cặp mắt trong suốt kia, giờ phút này chỗ sâu trong con ngươi đều là lạnh lẽo. Triệu Nguyên Trần, ngay tại chính sảnh bên trong, bước dài lên, rơi xuống, Lữ Lạc Phi cùng hắn tuần tự đùa nghịch Ngụy phủ quan binh hai lần. Cũng rốt cục tạo thành cái này trong phủ hỗn loạn, ánh trăng pha tạp, cái này Ngụy phủ hành lang quanh co khúc chiết, nổi lên mái hiên nhọn đứng thẳng. Giống như chim muông ngửa đầu mổ vật, người ít lúc, những này vật liền nhất là lộ ra phá lệ túc sát. Khi Tần Ẩn đi ra khỏi hành lang lúc, một bóng người tựa hồ vừa mới đi tiểu mà về, còn tại mờ mịt vì sao bốn phía đột nhiên kinh hoàng loạn lên. Như thế nào ta Triệu Nhị đi tiểu một lát, cái này trong phủ liền đổi trời. Không tốt, ta được mau mau đi tìm Nguyên Trần thiếu gia. Lầm bầm lầu bầu thanh âm vừa mới vang lên, Triệu Nhị bỗng nhiên quay đầu, thon gầy trên mặt hiện lên cảnh giác. Người nào? Giáp lá theo dậm chân, trong gió ào ào rung động, vệ binh bộ dáng cúi đầu, long hành hổ bộ, ánh trăng xuyên thấu qua trạc cây chiếu rọi bóng người kia hết sức cao lớn. Nghe tiếng bỗng nhiên bước, vệ binh ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng ánh mắt quang tới, kia băng lãnh thiết diện, tản ra trắng bệch quang trạch, càng chiếu ra Triệu Nhị tấm kia nháy mắt không có huyết sắc gương mặt. Ngụy phủ không có thiết diện vệ binh, ngươi không phải Ngụy phủ người, binh khí của ngươi cũng không phải, ngươi là người phương nào? Giết ngươi người, băng lãnh thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Ẩn năm ngón tay xoáy nắm đen nhánh chuôi đao. Xoẹt, túy kim chiều rốt cục ra khỏi vỏ. Triệu Nhị mở to hai mắt nhìn, trên mặt hắn mang theo không thể tin. Thanh âm này ta nghe qua, ngươi là Tần Ẩn? Hai chữ khẽ nhả, một thanh túy kim chiều chiếu ra huyền nguyệt như thu thủy, đưa tay ở giữa, ngân quang cắt phá ánh trăng. Phốp, một tiếng ngắn ngủi trầm đục hiện lên. Triệu Nhị miệng mở rộng, ôi ôi lại nói không ra lời nói đến, chỉ có thể mặc cho bọt máu từ miệng khang bên trong phun ra ngoài. Sợ hãi cùng mất máu để hắn không có nửa điểm tránh thoát khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chương đại thủ che ở trên mặt của hắn. Nhẹ nhàng đẩy, bị trọng đao xuyên qua yết hầu mà qua Triệu Nhị trùng điệp ngã xuống đất. Huyết tương như suối phun chảy cuồn cuộn, Triệu Nhị điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhìn thấy chính là kia từ trên mặt mình vượt qua bàn chân. Đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút. Người kia làm sao? Sẽ là Tần Ẩn. Ánh mắt triệt để quy về hắc ám. Triệu Nhị vừa mới tái xuất, lại tại Kim Dương trong thành, bị một đao xuyên qua yết hầu. Hắn đến chết đều không có minh bạch Tần Ẩn sao liền sống. Nhẹ phủi bụi tay áo, trường đao trở vào bao, một thanh túy kim chiều. Hôm nay cuối cùng uống máu khai phong, Tần Ẩn sắp bước vào trung đình một cái chớp mắt, đột nhiên bỗng nhiên bước, nghiêng đầu, mười trượng bên ngoài, một nâng mứt giá cả sau Tết thị nữ, ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là nàng trong tầm mắt đạo thân ảnh kia quay đầu ở giữa. Rét lạnh thiết diện tại dưới ánh trăng hiện ra tử ý. Một trái tim như rớt vào hầm băng. Toàn thân lạnh rốt cục đem thị nữ đâm tỉnh. Đột nhiên thét lên. Có thích khách. Thanh âm cao vút trong mây. Trung đình bề bộn tiếng người trì trệ. Sau một khắc triệt để sôi trào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.